Chương 937, hữu danh vô thực hôn nhân. Điện hạ, vị kia Vân tiên sinh đã rời đi nơi này trở về nước. Âu phục nam nhân thấp mi rũ mắt nói. Rót giờ ẹ đùa ngồi ở trên ghế salon, liếc nhìn trong tay văn kiện, rõ ràng đã qua 40 tuổi tác, nhưng bởi vì được bảo dưỡng khi, tự mình lại rất anh tuấn, cho nên nhìn bất quá là 30 nhiều tuổi. Bởi vì là hôn huyết, cùng với tôn quý thân phận, cho nên nhường hắn nhìn giống như từ cổ bảo bên trong đi ra anh tuấn quỷ hút máu. Còn có chuyện gì khác không? Không có, điện hạ. Rót giờ ẹ đùa lười biếng ngước mắt, nói, vậy ngươi lui ra đi. Thư ký riêng gật gật đầu, mới vừa lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau, một cái phu nhân liền đẩy cửa ra, vội vã đi vào. Rốt giờ ngươi tối nay còn muốn đi sao? Còn muốn đi thấy kia cái nữ nhân sao? Hôm nay nhưng là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm. Rốt giờ ẹ đùa đang mặc câu phục áo khoác, tay đều không có dừng lại, khỏe mắt chân mày đều là giọng niệm ai. Kelly, ngươi chẳng lẽ quên hôn nhân của chúng ta đến cùng là cái gì? Chưa còn qua ngày kỷ niệm, Kelly phu nhân thân thể lảo đảo lắc lư, nàng bi thương nói, nhưng là, năm ngoái không phải qua sao? Năm nay tại sao bất quá năm ngoái? Đó là bởi vì dân chúng muốn thấy được chúng ta qua kết hôn ngày kỷ niệm. Edo nói xong những lời này, đã mặc quần áo tử tế, vượt qua chảy nước mắt thê tử, lãnh đạm rời đi. Trang này hôn nhân, chính là chính trị đám hỏi. Nếu như không phải là vì lấy được Kelly mẫu tộc trợ lực, hắn cần gì phải lấy cái này ngu xuẩn nữ nhân. Này nữ nhân, căn bản không kịp Vũ Lạc 11 phần vạn tốt. Hơn nữa, hắn bây giờ cho này nữ nhân vợ hợp pháp vị trí, trả lại cho nàng một đứa con trai một đứa con gái. Thậm chí những năm này một mực cho nàng mẫu tộc rất nhiều tài nguyên nghiêng. Hắn đối này cái nữ nhân đã hết tình hết nghĩa. Vốn là rõ ràng đều là giao dịch, cần gì phải lòng tham muốn nhiều hơn. Kelly phu nhân nhìn chồng lạnh lùng rời đi, cũng không chịu được nữa, che mặt khóc lóc. Nàng biết, hai cá nhân hôn nhân, chính là chính trị đám hỏi. Nhưng là, nàng ban đầu liền đối anh tuấn đẹp trai ẹ đổ vừa thấy đã yêu à, vốn tưởng rằng, hai cái người kết hôn rồi, còn có đứa bé, hắn sẽ từ từ yêu nàng, yêu nhà của bọn họ. Nhưng là tự đánh hắn không biết từ nơi nào đem kia cái nữ nhân mang về sau, Kelly mơ hồ cảm giác, chính mình, khả năng lại cũng không cách nào có được ẹ đùa yêu cái nam nhân này, thật sự là quá ác tâm. Còn nữa, cái đó đáng ghét nữ nhân, tại sao phải xuất hiện như vậy nhiều năm, Kelly không phải không có nghĩ tới, từ kia cái nữ nhân trên người hạ thủ, đáng tiếc, ẹ đùa đem kia cái nữ nhân bảo vệ quá tốt. Có một lần, nàng phái đi người lập tức phải thành công, nhưng lại bị ẹ đùa đoán được, vì thế Kelly phu nhân tiểu cứu cứu thiếu chút nữa bị ẹ đồ một pha tờ su nở dê đánh chết. Một lần kia náo rất lớn, ẹ đồ nắm nàng cầm cảnh cáo, nếu như nàng dám nữa đi động thủ, như vậy lập tức ly hôn, thậm chí còn tước đoạt nàng con trai quyền thừa kế. Kelly bị dọa sợ, nàng không đành lòng ly hôn, không nỡ rời đi ẹ đồ. Càng không muốn nhi tử mất đi quyền thừa kế. A sau đó Kelly suy nghĩ minh bạch, kia cái nữ nhân mặc dù chiếm đoạt ẹ đồ tâm, nhưng mà nghe nói nàng thân thể có vấn đề, vĩnh viễn cũng không cách nào cho ẹ đùa sinh sản con cháu. Mà nàng Kelly nhi tử, sẽ là ẹ đùa người thừa kế duy nhất, cho nên đang khóc rồi sau một hồi. Kelly phu nhân đứng dậy đi rửa mặt, lần nữa hóa trang, lần nữa sau khi ra ngoài, lại biến thành cái đó đoan trang phu nhân. Lúc này rốt giờ ẹ đùa đã rời đi hoa lệ trang viện, đi ngoại ô cái đó tư nhân viện điều dưỡng.